Vũ Động Càn Khôn, chương 292, Kho Báu Tông Phái Viễn Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vô số những ánh mắt đều ánh lên vẻ tham lam, sắc mặt Lâm Động vẫn từ tốn bình tĩnh như thường, tuy rằng hắn cũng không hề ngờ tới biểu hiện xuất thế của Đại Hoang Thiên Nhân chỉ này lại gây nên động tĩnh đáng sợ đến thế này, nhưng với thực lực hiện giờ của hắn ngược cũng không cần phải sợ hãi gì cả. Lần này không chỉ thuận lợi đạt được Đại Hoang Thiên Nhân chỉ, loại vũ kỹ tạo hóa cấp cường hãn vô cùng này, và lại Lâm Động cũng đã mượn nguyên lực thiên địa của không gian cổ bi, thuận lợi đột phá đến tạo khí cảnh. Điều này đối với thực lực của hắn không hề nghi ngờ gì là một sự nâng cao cực lớn. Thiên phú vũ kỹ của tên Lâm Lang Thiên đó đích thực là kinh người, lại cũng có thể đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp động, liếc qua Lâm Lang Thiên cách đó không xa, sắc mặt vẫn còn chút cứng ngắt, trong lòng không khỏi thầm than cơ may của tên này. Suy cho cùng hắn có thể thành công có được Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, nói ra vẫn là nhờ vào sức mạnh của thạch phù thần bí mới có thể tìm được bi hồn, đồng thời câu thông với nó, như vậy mới có được thu hoạch này, còn tên Lâm Lang Thiên kia thì lại là do tự bản thân hắn tìm ra. Có điều vũ kỹ tạo hóa cấp mà hắn đạt được, thiết nghĩ không sánh được với Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ. Nghĩ đến đây, Lâm Động mới thoáng cảm thấy được an ủi đôi chút. Chỉ dựa vào những hiện tượng thiên địa dị biến lúc nãy cho thấy, vũ kỹ tạo hóa cấp của Lâm Lang Thiên có phần kém cỏi hơn Đại Hoang Thiên Nhân chỉ đôi chút. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, mũi chân Lâm Động điểm nhẹ mặt đất, thân hình liền dưới sự quan sát của vô số những ánh mắt trong toàn trường, hạ xuống trên lưng Tiểu Viêm đang phiêu phù ở giữa không trung. Tên Lâm Động này quả thật đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp, thật không dám tưởng tượng. Nhìn cảnh tượng thiên địa dị biến lúc nãy, hình như vũ kỹ tạo hóa cấp mà hắn đạt được, cho dù là vũ kỹ tạo hóa cấp của Lâm Lang Thiên cũng không bì kịp đó. Thiên phú vũ kỹ của tên tiểu tử này chẳng lẽ còn mạnh hơn cả Lâm Lang Thiên sao? Làm sao có thể? Cùng lúc với việc Lâm Động ngồi lên lưng Tiểu Viêm, vô số những ánh mắt trên quảng trường lúc này mới lấy lại tinh thần. Chợt tiếng bàn tán xôn xao liền thi nhau vang lên, trong ánh mắt của mỗi người đều ngập tràn cảm giác chấn kinh. Chết tiệt, lại để cho tên tiểu tử đó gặp may nữa rồi. Sắc mặt Vương Viêm âm trầm, nghiến răng nói. Tên tiểu tử đó chẳng qua vận may tốt, câu thông được với bi hồn mà thôi, hắn thì có thiên phú vũ kỹ gì chứ. Một tên cường giả của gia tộc Vương Thị cũng không cam tâm nói. Nhưng mà, bất luận bọn chúng ngoài miệng có phỉ báng thế nào, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập buồn bực về thu hoạch lần này của Lâm Động. Không chỉ đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp lợi hại như thế, thậm chí còn nhân cơ hội này đột phá lên tạo khí cảnh nữa. Như vậy thực lực của hắn ắt sẽ lại tăng lên một khoảng không nhỏ. Chuyện này đối với bọn chúng mà nói không được coi là chuyện tốt đẹp gì. Trên thạch đài, ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng thoáng có chút âm trầm, có điều phút chốc sau liền lấy lại tinh thần. Ánh mắt hắn có vẻ khá ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Động giữa không trung, sau đó thân thể khẽ động, lướt về phía gia tộc Lâm Thị. Tiểu tử ngươi lần này coi như lời to rồi. Ngay lúc Lâm Động ngồi lên lưng Tiểu Viêm, giọng nói của Tiểu Điêu cũng vang lên trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Lâm Động cũng cười nhạt, nhưng ánh mắt của hắn lại dừng lại phía dưới trong chốc lát, thấp giọng nói. Những cảnh tượng lúc nãy ngươi cũng đã nhìn thấy rồi chứ. Ân, cung điện dưới lòng đất đó, e rằng mới là kho báu chân chính mà tông phái viễn cổ để lại. Trong giọng nói của Tiểu Điêu cũng có chút vẻ tham lam. Thuần nguyên đan trong đó, e rằng có đến mấy ngàn vạn mai. Thậm chí ngay đến số lượng niết bàn đan cũng nhiều đến mức khổng lồ. Nếu như ngươi có thể lấy được những viên niết bàn đan này, cho dù là xông phá niết bàn cảnh cũng sẽ có hy vọng không nhỏ đó. Xông vào niết bàn cảnh còn cần đến niết bàn đan sao? Lâm Động khẽ kinh ngạc, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi. Muốn tiến vào niết bàn cảnh, vậy thì cần phải hấp thụ đủ lượng niết bàn khí. Niết bàn khí có hai cách để đạt được, một là bản thân tự hấp thụ trong thiên địa, không cần đến niết bàn đan, nhưng hiệu quả lại không cao. Hai là nhờ vào ngoại vật, luyện hóa một số kỳ vật có chứa niết bàn khí. Mà những thứ kỳ vật này, vật sử dụng tốt nhất chính là niết bàn đan. Có điều niết bàn đan này cực kỳ quý hiếm, cho dù là cường giả niết bàn cảnh, muốn ngưng tụ ra cũng cực kỳ phiền phức. Cho nên những cường giả thông thường có rất nhiều người muốn xông phá niết bàn cảnh, đều sẽ sử dụng đủ mọi cách tích lũy lượng lớn niết bàn đan để chuẩn bị dùng khi xông phá niết bàn cảnh. Nhưng ta nghĩ việc tích tụ đó, trong vương triều Đại Viêm này e rằng vẫn chưa tìm ra mấy thế lực có thể làm được chuyện này. Niết bàn đan đó lại còn có tác dụng này. Lâm Động vô cùng kinh ngạc, chợt cũng cảm khái một cách sâu sắc. Có thể nhìn ra việc tích tụ mà Tiểu Điêu nói đến, ắt hẳn là một bước chuẩn bị mà mức độ khó khăn khá là khủng khiếp, nếu không thì cường giả niết lương cảnh của cả một vương triều Đại Viêm sẽ không hiếm có đến mức này.

Nhất thời không khí trong quảng trường này lại trở nên náo nhiệt, ai cũng không ngờ rằng đằng sau tạo hóa võ bi này lại còn có một kho tàng còn thịnh soạn hơn rất nhiều nữa. Thấy thế, đám nhân mã của tứ đại gia tộc nhìn nhau, rồi gật gật đầu, sau đó gần trăm thân ảnh lao ra, huyền phù trên không trung. Nguyên lực nhất thời bùng nổ khắp không gian, cuối cùng hóa thành một luồng tấn công sắc bén, oanh thẳng xuống thạch đài khổng lồ trên quảng trường ngay trước mặt tạo hóa võ bi kia. Rầm rầm. Đối mặt với một kích tấn công này của tứ đại gia tộc, thạch đài trên quảng trường đó đột nhiên nứt ra một khe lớn. Nhìn thấy những động tác này của bọn họ, những người xung quanh cũng giật mình hiểu ra, thì ra kho báu tông phái viễn cổ đó chính là ở ngay dưới chân bọn họ. Cùng với một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, cả cái quảng trường rộng lớn nhanh chóng bắt đầu đổ sụp xuống. Mà những cường giả ở xung quanh rất nhanh lui về sau giống như đàn châu chấu, dừng lại ở nơi gần chân ngọn núi cùng với trên những gốc đại thụ. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt dán chặt xuống quảng trường tung khói bụi mịt mù ấy. Một lúc lâu sau, đồng tử trong mắt nhất thời co mạnh lại, không suy nghĩ nhiều, vỗ vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động lôi rực, thân hình rất nhanh phóng thẳng lên cao. Giống, mà ngay lúc Tiểu Viêm bay vút lên cao, một tiếng kêu gào kinh thiên động địa giống như từ xa xưa truyền đến, từ phía dưới quảng trường sụp đổ ấy nhất thời vang lên. Ngay sau đó, một luồng khí tức cổ xưa khiến sắc mặt tất cả mọi người biến đổi kịch liệt, từ dưới quảng trường ấy xông thẳng lên trời. Cách chương